Đây không phải là lần đầu tiên Kim Cương Vương hóa thân thành người khổng lồ đi giao chiến với cường giả vương cấp long tộc. Lúc đối mặt với long tộc, lượng lượng của nó cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ phút này, sau khi hai bên va chạm kịch liệt, không ngờ nó đã rơi xuống hạ phong rồi. Đây là lần đầu tiên lực lượng của người khổng lồ Kim Cương bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Chỉ có điều, một kích hùng mạnh này lại khơi dậy sự tàn bạo trong tim Kim Cương Vương. Nó giống lên một tiếng, thân hình chưa đứng vững đã chạy đi. Lúc này đây, tốc độ của nó cực nhanh, càng lúc càng thêm hung mãnh. Dường như bản thân nó cũng biến thành một khối đá lớn, khí thế trong chợt mắt đã tăng lên mãnh liệt. Nại Đắc Nhã Tư lạnh lùng nhìn xem, khinh thường nói, con kiến. Sau đó, nó nhẹ nhàng vung cự trảo lên. Sức mạnh khổng lồ tuôn ra mãnh liệt, lại lần nữa dễ dàng đánh bay người khổng lồ Kim Cương. Hơn nữa, lần này người khổng lồ Kim Cương bị đánh ra xa hơn, càng thêm chật vật. Trong mắt Nại Đắc Nhã Tư, mặc dù dị tộc cấp đại công tước đó có chút bản lĩnh nhưng cũng không đủ để nó ghi nhớ trong lòng. Lúc này nó vẫn chưa trực tiếp nghiền ép chí tử bọn họ bởi vì ngọn lửa hận thù trong lòng nó lớn mạnh quá mức. Nó muốn bức bách đám người này từng chút một, phải khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Chỉ có như vậy, sự đau buồn trong lòng Nại Đắc Nhã Tư mới có thể giảm bớt một ít. Người khổng lồ Kim Cương lùi về phía sau, lại lớn tiếng hét to rồi nhào tới một lần nữa. Nại Đắc Nhã Tư vung khẽ cự trảo, thoải mái đánh lui nó như xua đuổi ruồi bỏ. Người khổng lồ Kim Cương lại giống lớn, xông lên, rồi lại bị đánh lui. Nhưng lúc này, dường như Kim Cương Vương đã rơi vào bên trong một cảnh giới điên cuồng nào đó. Trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải đánh bại đối phương. Nó liên tục lùi về phía sau, liên tục tụ lực vọt tới trước. Trong lúc vô tình, tốc độ hấp thu và tổng nguồn lực đại địa của nó đều chậm rãi tăng lên. Mỗi một lần oanh kích ra, lực lượng của nó đều mạnh hơn lúc trước vài phần. Tuy nhìn qua sẽ không thấy có gì khác nhau, nhưng sau khi nó bị đánh lui trên dưới 20 lần, lực lượng của lần tiếp theo xông lên cũng đã khiến cho Nại Đắc Nhã Tư phải nhìn thẳng vào rồi. Vị bán thần long tộc dũng mạnh này trợn trừng mắt, rốt cuộc trong ánh mắt nhìn về phía người khổng lồ Kim Cương cũng mơ hồ hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt nó, tiểu tử yếu ớt không chịu nổi một kia tựa như có tiềm lực vô hạn, bị lực lượng cường đại của mình bức bách xuống. Không ngờ nguồn lực lượng của nó lại tăng lên. Hơn nữa, tốc độ năng trưởng này quá nhanh, khiến nó cảm thấy hơi hoảng sợ. Quả nhiên con cưng của đại địa được trời đất yêu thương tha thiết. Thiên phú khủng bố bậc này đủ để khiến cho người đố kỵ đến chết. Người khổng lồ Kim Cương lại đánh ra một quyền. Nhưng giờ phút này, Nại Đắc Nhã Tư không ngờ móng vuốt của mình không thể ngăn cản nổi một quyền này. Bên trong một quyền này ngưng tụ ý chí và sự quyết tâm không gì so sánh nổi của người khổng lồ Kim Cương. Trải qua muôn ngàn thử thách, lực lượng bị áp chế ở bên trong một quyền đã hoàn toàn bạo phát ra. Rốt cuộc, cự trảo của con rồng lớn cũng bị một quyền này đẩy ra. Người khổng lồ Kim Cương nhanh chóng sải bước tới, một quyền của nó rơi thật mạnh xuống người địa hành long. Một nguồn lực mạnh mẽ khó có thể hình dung đập tới. Cho dù thân thể địa hành long cao lớn nhưng cũng không thể chịu đựng được. Thân thể nó lảo đảo lùi về phía sau một bước. Mặc dù chỉ lùi lại một bước, thân thể nó cũng đã ổn định lại, nhưng vẫn tính là bị Kim Cương Vương đánh lui. Một vị thánh thú vừa mới tiến cấp đại công tước lại có thể đánh lui cường giả long tộc cấp bán thần. Tuy đây là cường giả long tộc chưa toàn lực ứng chiến, nhưng cũng đủ làm cho người khổng lồ Kim Cương cảm thấy tự hào rồi. Đồ thấp kém. Gương mặt của Nại Đắc Nhã Tư trở nên đỏ bừng. Nó giống lớn một tiếng. Khí tức trên người sinh trưởng nhanh lên gấp đôi. Luồng uy áp hùng mạnh liều mạng khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt đã chiếm được thế thượng phong. Đồng thời, nó cũng vung ra một cự trảo khác. Ở trong hư không vẽ nên một đường cong. Linh hoạt bổ vào người khổng lồ Kim Cương. Dưới nguồn lực lượng cường đại hơn, thân thể của Kim Cương Vương lập tức bay xa ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, hung cầm thượng cổ. Cơn thịnh nộ của cường giả bán thần không phải là nhỏ. Sau một chảo kia, thân thể cực lớn của người khổng lồ kim cương kia bay lên giữa không trung. Nó quay cuồng vài vòng trong hư không rồi mới ngã thật mạnh xuống mặt đất. Giữa tiếng nổ vang long trời lở đất, một cái hố sâu cực lớn hiện ra trước mắt mọi người. Sắc mặt của đám người Doanh Thừa Phong biến đổi kịch liệt. Tuy bọn họ đã sớm biết địa hành long cấp bán thần này không dễ chọc, nhưng cũng không nghĩ lại cường đại tới mức này. Thật sự là vẫn làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Khẽ cắn răng một cái, Doanh Thừa Phong cầm chặt hai kiện thần khí trong tay, thúc giục uy năng lĩnh vực phát ra tới cực hạn. Tuy sau khi hai loại lĩnh vực liên hợp, uy năng đã tăng lên nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có được lực lượng ngang với trọng lực lĩnh vực của đối phương mà thôi. Không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực tiến hành áp chế con cự long kia. Đột nhiên, một tiếng nói rất nhỏ vang lên trong đầu hắn. Các ngươi không phải là đối thủ của kẻ này, nhanh chóng nhờ người ngoài đi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức nhận ra đây là tiếng nói của khí linh lò đan. Sau khi rèn ra vài món bán thần khí, lò luyện đan này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ít nhất thì lúc này khí linh lò đan đã không còn phải ngồi yên chờ đợi Doanh Thừa Phong đi thu thập tài liệu rồi. Dựa vào lực lượng của chính mình, y đã có thể rời khỏi bản thể trong chốc lát, có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi động tĩnh ở xung quanh. Khí linh huynh, ta làm gì có ngoại viện? Doanh Thừa Phong hơi căm tức nói, đây là nơi long tộc thí luyện, cho dù là giáo tông bệ hạ cũng khó có thể tiến vào. Thật ra, nếu có thể, hắn đã sớm cầu viện giáo tông bệ hạ, nhưng bất kể hắn thi triển ra mật thuật gì, thì cũng đều không thể liên hệ được với giáo tông bệ hạ. Thậm chí còn không thể liên lạc được với những bằng hữu quen biết. Cho nên giờ phút này hắn mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Khí linh lò đan lặng lẽ cười, nói, Quang Minh Thánh Giáo không thể, nhưng nhất định người kia có thể. Trong nháy mắt, luồng khí tức khổng lồ đã tăng vọt lên, lại nghiền ép về phía hắn. Tuy lĩnh vực của hai kiện bán thần khí liên hợp đã miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, dường như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một cảm giác hoảng sợ tột cùng bỗng dâng lên trong lòng Doanh Thừa Phong. Đó chính là loại cảm giác chết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tiến gần tới cái chết như vậy. Nhưng đúng lúc này, đạo bạch ngân trên mu bàn tay Doanh Thừa Phong đột nhiên nóng lên. Dưới sự uy hiếp sống còn, đạo bạch ngân này đã tự cảm ứng được. Dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá không bay ra. Khí linh lò đan chợt hét lớn một tiếng, chính là vật này, mau để nó đi cầu viện. Rốt cuộc Doanh Thừa Phong cũng hiểu được. Hóa ra quân cứu viện mà khí linh lò đan nói không phải là cường giả trong Quang Minh Thánh Giáo, mà là hung cầm thượng cổ do vô số máu thịt quái vật ngưng tụ mà thành. Hắn đã gặp được lúc ở trong động thiên phúc địa. Hung cầm này chính là lão tổ tông của một số loài chim trong động thiên phúc địa. Không biết nó đã sống được bao nhiêu năm, chắc chắn là nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng đấy. Doanh Thừa Phong đã từng giao dịch cùng nó một vụ. Nó cũng ban cho Doanh Thừa Phong một đạo ánh sáng chân linh và dặn dò rằng, lúc gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, hắn có thể mời nó ra tay hỗ trợ. Tuy Doanh Thừa Phong vẫn rất nghi ngờ, liệu đầu hung cầm thượng cổ này có thể chống lại bán thần long tộc không? Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Giơ tay khẽ vỗ lên đạo bạch ngân, trong nháy mắt Doanh Thừa Phong đã đưa ý niệm cầu viện vào trong đó. Lập tức, đạo bạch ngân này rời khỏi Doanh Thừa Phong rồi hóa thành một tia sáng, trước mắt đã phá vỡ không gian rời đi. Trong lúc mơ hồ, dường như thần sắc trong đôi mắt Nại Đắc Nhã Tư bỗng trở nên ngưng trọng. Nơi này chính là Long tộc luyện ngục, là tiểu thế giới bị cường giả Long tộc khống chế. Ở đây, nó có thể dễ dàng nghiền ép hai đại bán thần khí. Bởi vì ngoài thực lực bản thân cường đại ra, Long tộc luyện ngục có ảnh hưởng cực kỳ đặc thù đối với Long tộc. Ngoài bí pháp Long tộc ra, các dị tộc khác rất khó có thể sử dụng lực không gian. Nhưng tia sáng mà Doanh Thừa Phong vừa mới phóng ra kia trong nháy mắt đã biến mất. Đây là vật gì? Vì sao không phải chịu ảnh hưởng của trọng lực áp chế và không gian phong tỏa Long vực? Mở lớn đôi mắt, nó mơ hồ cảm thấy vài dị tộc nhỏ bé này cũng không hề đơn giản. Rốt cuộc, nó cũng không suy nghĩ thêm nữa, liền giơ móng vuốt thật lớn lên, muốn tung lưới một lần bắt gọn bọn họ. Nếu một chảo này nện xuống, vậy ngoại trừ Kim Cương Vương ra, những người còn lại e rằng đều khó tránh khỏi kiếp nạn này. Đây chính là thực lực của cường giả cấp bán thần chân chính. Trong mắt bọn họ, cấp bậc đại công tước chỉ như con kiến mà thôi. Nhưng đúng lúc một chảo này của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống, nó đột nhiên nhận ra không gian trước mắt dường như đã thay đổi. Tốc độ một chảo này lập tức trở nên chậm như ốc sên. Nó có thể nhìn thấy rõ một chảo này chậm rãi nâng lên cùng hạ xuống. Nó cảm thấy mình giống như đã rơi vào ảo cảnh không thể tin nổi. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cảm thấy thân thể và tinh thần phân liệt, cảm giác vô cùng sợ hãi. Sau đó, không gian giữa nó và Doanh Thừa Phong bỗng mở ra. Từ sâu trong không gian kia truyền tới một luồng khí tức mãnh liệt mà linh hoạt, sắc bén, khiến nó không rét mà run. Nại Đắc Nhã Tư trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước. Nơi này là Long tộc luyện ngục, toàn bộ không gian đều bị bán thần khí Long tộc phong tỏa. Ngoài vài loại đặc thù cố hữu của Long tộc ra, những dị tộc khác muốn đi vào trong phiến không gian này, trên cơ bản là không có khả năng đấy. Đám người Doanh Thừa Phong đột nhiên hiện ra này rất có thể là bị một vị trưởng bối Long tộc ném vào, cũng có thể là theo sau một vị hậu bối Long tộc tiến vào. Nhưng dưới tình huống không có cường giả Long tộc chỉ dẫn, Nại Đắc Nhã Tư mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần có cường giả tộc khác xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trong Long tộc luyện ngục. Trừ lần đó ra, luồng khí tức phóng ra trong không gian nơi này thật sự là cực kỳ kinh khủng. Cho dù là đám cường giả Long tộc, nếu muốn thi triển kỹ năng vận chuyển không gian ở trong hoàn cảnh đặc thù này, vậy nhất định phải áp chế khí tức của mình ở vương cấp. Nếu hơi thở của bọn nó vẫn ở cấp bán thần cường đại, như vậy chắc chắn không thể xé rách không gian. Nhưng lúc này, luồng khí tức phóng ra từ trong cái khe kia lại chính là hơi thở của cường giả cấp bán thần. Một bộ móng vuốt không thua kém Nại Đắc Nhã Tư chút nào bỗng thò ra ngoài từ trong khe nứt không gian. Trong tích tắc bộ móng vuốt này xuất hiện, thời gian trên thế giới này lập tức khôi phục lại như cũ. Móng vuốt của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống thật mạnh, nhưng còn chưa vỗ tới đầu đám người Doanh Thừa Phong, liền bị bộ móng vuốt lớn trong hư không tiếp được. Toàn bộ không gian lay động một trận, tốc độ khuếch tán của khe nứt không gian trở nên nhanh hơn, trong chốc lát đã vỡ tung ra. Nại Đắc Nhã Tư trợn trừng hai mắt, trong lòng buồn bực, thiếu chút nữa đã hộc ra máu tươi. Rốt cuộc nó cũng hiểu được, thì ra đối phương đã mượn lực lượng trong một đòn sấm sét này của nó để phá vỡ trói buộc của khe nứt không gian. Nói cách khác, nếu nó chỉ phòng thủ mà không chiến, như vậy vị khủng bố kia còn rất lâu mới có thể thoát thân ra khỏi khe nứt không gian. Một bóng đen chợt lóe lên, nhanh như tia chớp. Không ai có thể thấy rõ, thậm chí còn không ai có thể hình dung ra được tốc độ của vị này. Ngay cả Nại Đắc Nhã Tư cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, không biết từ lúc nào, phía sau đám người Doanh Thừa Phong đã xuất hiện một con chim khổng lồ, thân cao tới hơn 10 trượng, đang ngẩng đầu đứng sừng sững. Vừa nhìn thấy con chim lớn này, Nại Đắc Nhã Tư lập tức dùng mình một cái. Dường như ở sâu trong đáy lòng mình, nó vô cùng kính sợ con chim lớn kia. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hướng về con cầm lớn thi lễ thật sâu, nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Lúc chia tay lần trước, con chim lớn này chỉ dùng một đám thần niệm đi khống chế thân thể quái thú huyết tế, thể hiện ra sự cường đại của mình. Nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương chính thức gặp mặt nó. Đây là một loại chim thượng cổ thân thể cao lớn như núi. Tất cả đồ vật trên người nó đều tối đen, cương vũ sáng như áo giáp bình thường. Trên cương vũ này khắc rõ hoa văn thần bí. Hoa văn này như có được tính mạng của riêng mình, đang chậm rãi lưu chuyển trên người nó qua phương thức huyền ảo nào đó. Ngẩng đầu nhìn về phía con chim lớn này, ai cũng cảm nhận được một nguồn áp lực khổng lồ khiến trong lòng nhộn nhạo không yên. May mắn là áp lực này cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng gì cho đám người Doanh Thừa Phong. Ngược lại, vào lúc này, trọng lực lĩnh vực của Nại Đắc Nhã Tư đang dần dần suy yếu. Con chim thượng cổ ngẩng cao đầu, nói, Doanh Thừa Phong, rốt cuộc là ngươi đã gặp phải phiền toái gì không thể giải quyết. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, phiền toái này cũng không nhỏ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, vị này chính là cường giả bán thần trong Long tộc, ngài nên cẩn thận. Long tộc là một chủng tộc khổng lồ cùng kiêu ngạo. Nếu không cẩn thận làm thịt một vị cường giả cấp bán thần Long tộc, như vậy chắc chắn sẽ bị vô số cường giả Long tộc trả thù. Cho dù đầu hung cầm này lợi hại, nhưng lại chỉ đơn độc một mình, làm sao có thể giằng co được với Long tộc. Nhưng hung cầm thượng cổ lại nhìn Nại Đắc Nhã Tư bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng, giống như ánh mắt Nại Đắc Nhã Tư nhìn đám người Doanh Thừa Phong lúc trước. Hừ, không phải chỉ là một con cá trạch nhỏ sao? Có gì nghiêm trọng hả? Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, sắc mặt mấy người bọn hắn đều trở nên cổ quái. Gọi Long tộc là cá trạch nhỏ, đây không phải là đang khiêu khích cường giả Long tộc sao? Nhưng làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, không ngờ hung cầm thượng cổ vẫn tiếp tục làu bào nói, lâu lắm rồi không ăn cá trạch, tuy con cá trạch này thịt cũng hơi non, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm món tráng miệng đấy. Nại Đắc Nhã Tư giận tím mặt, không ngờ con hung cầm này đã coi hắn như con mồi, hơn nữa lại tỏ vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt con mồi. Nó há lớn miệng, một tảng đá đột nhiên thành hình, gào thét bay về phía đám người Doanh Thừa Phong. Sắc mặt người khổng lồ kim cương biến hóa, nó giơ tay ra, muốn che ở trước mặt đám người Doanh Thừa Phong. Nhưng con hung cầm thượng cổ kia đã nhanh chóng hít sâu vào một hơi, trong nhát mắt, hoàn đá do Nại Đắc Nhã Tư phóng ra đã tiến vào trong bụng con chim khổng lồ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi tiếng động đều biến mất. Nại Đắc Nhã Tư sững sờ nhìn hung cầm, trong lòng của nó đột nhiên hiện lên một ý niệm vô cùng kinh khủng. Nó nhìn chằm chằm vào hung cầm, trong miệng hoảng sợ kêu lên, Thời Không Vương, ngươi là Thời Không Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, Hắc Trướng Kỳ Hít. Một tiếng hít vào một hơi khí lạnh vang lên từ trong miệng Doanh Thừa Phong và Khấu Minh. Hung cầm thượng cổ thật ra là một loại không rõ tên. Phẩm là một loài chim khổng lồ có niên đại quá xa xôi từng xông ra ngoài, đều được gọi bằng tên như vậy. Cho nên, thật ra thực lực giữa những hung cầm thượng cổ có sự cách biệt một trời một vực. Nói chung, mặc dù hầu hết hung cầm thượng cổ đều có thanh danh hiển hách, nhưng ở trước mặt Long tộc lại cũng trở nên bình thường mà thôi. Long tộc hùng mạnh tuyệt đối không thua kém hung cầm thượng cổ đấy. Chỉ có điều, trong số những hung cầm thượng cổ lại có một số vị cường đại nhất. Từng con hung cầm đó đều là cường giả tuyệt đại trời sinh, hơn nữa còn là con cưng được trời đất yêu tha thiết. Mà hung cầm được gọi là Thời Không Vương lại chính là một vị nổi bật trong số đó. Loại hung cầm này trời sinh đã am hiểu cách khống chế thời gian và không gian, không sinh vật nào có thể so sánh được với chúng ở hai phương diện này. Kinh khủng hơn, loại hung cầm trời sinh này còn có sở thích bắt giết Long tộc. Bởi vì ở trong mắt chúng, cường giả Long tộc chính là món ăn ngon nhất trên thế giới. Vì sở thích ăn uống của mình mà coi cường giả Long tộc là con mồi, loại hung cầm này quả thật là vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, trong sử thư của Quang Minh Thánh Giáo đã ghi lại, loại hung cầm hùng mạnh này có số lượng cực kỳ ít ỏi. Cho dù là ở lúc toàn thịnh, số lượng của chúng trong toàn bộ thánh vực cũng sẽ không vượt qua 100. Tới nay, loại hung cầm hàng đầu này cũng gần như bị người quên lãng rồi. Nếu không phải Nại Đắc Nhã Tư nói ra tên này, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Đầu hung cầm đứng phía sau này không ngờ chính là một vị cường giả đáng sợ như thế. Chưa nói tới hai thuộc tính kinh khủng thời gian và không gian kia, chỉ nói về thức ăn của loại sinh vật này chính là Long tộc. Như vậy cũng đủ để biết nó hùng mạnh tới mức nào. Con chim lớn màu đen lạnh lùng nhìn Địa Hành Long, nói, cá trạch nhỏ có nhãn lực không tệ. Ha ha, gặp được ta, coi như ngươi xui xẻo. Trong lúc cười khúc khích, đôi cách kia lóe lên một cái. Trong trước mắt thân thể cao lớn của hung cầm lập tức biến mất. Ở trong hoàn cảnh đặc thù của Long tộc luyện ngục như vậy mà vẫn có thể vận dụng lực lượng không gian đến trình độ này. Trước nay cũng chỉ có cường giả Long tộc có mang mật thuật trên người mà thôi. Nhưng lúc này, ở trong không gian đã được phong tỏa của Long tộc, Thời Không Vương giống như một đứa trẻ tùy ý vui đùa trong nhà, căn bản là không hề bị ảnh hưởng. cho nên nó dễ dàng phá vỡ không gian, trong giây lát đã đi tới phía sau địa hành long. Nại Đắc Nhã Tư giống lên một tiếng, thân hình chớp động liên tục, phù văn trên thân nó lưu chuyển, trong chớp mắt cũng trốn vào trong không gian. Hai sinh vật hình thể thật lớn này giống như có ước hẹn với nhau là cùng trốn vào không gian. Đám người Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết rõ cường giả cấp bậc này giao chiến, chính mình căn bản là không thể phát ra nổi tác dụng gì quá lớn. Cường giả đại công tước và bán thân chênh lệch nhau rất lớn, tuyệt đối không thể hình dung đấy. Chênh lệch này giống như trời và đất, là khác nhau về bản chất. Nếu trên người của Doanh Thừa Phong không có thêm hai kiện bán thần khí, ngay cả tư cách chống cự hắn cũng không có. Đột nhiên, chỗ hư không cách bọn họ mấy trăm trượng bỗng nổ ầm một tiếng. Thân thể địa hành long Nại Đắc Nhã Tư chợt ngã ra ngoài. Lúc này, trên người địa hành long có rất nhiều vết thương chồng chất, cả thân thể bị bao trùm bởi máu tươi. Tuy tốc độ của địa hành long khá đáng sợ, nhưng chẳng biết vì sao vết thương trên người nó kia lại rất khó khép lại, dường như có cái gì đó ngăn cản việc chữa trị trên miệng vết thương. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái. Khí linh bá vương thượng lập tức hiểu ra, liền dốc sức khuyết tán lĩnh vực màu máu của mình ra ngoài. Trong nháy mắt, máu tươi trên người Nại Đắc Nhã Tư bắt đầu chảy nhanh ra ngoài, tốc độ máu chảy nhanh hơn trước gấp mấy lần. Hơn nữa, hễ là phần máu tươi rời khỏi thân thể hắn, đều lập tức biến thành một phần xương máu, khiến lĩnh vực huyết sắc càng thêm hùng mạnh. Lại là một cái bóng xé rách không gian, chợt lóe lên ở trước mặt bọn họ. Hung cầm thượng cổ thu đôi cánh lại, ngạo nghễ nói, đã biết rõ ta là thời không vương mà vẫn còn muốn so đấu lực không gian với ta. Hừ, cá trạch bây giờ đều trở nên ngu xuẩn như vậy sao? Nại Đắc Nhã Tư tức giận đến không thở được, nhưng nó vẫn kiềm chế tâm thần, quay đầu kích bắn một luồng khí tức về phía Doanh Thừa Phong. Uy hiếp lớn nhất đối với nó lúc này chính là lĩnh vực màu đỏ tràn ngập quanh người kia. Nếu không thể phá vỡ lĩnh vực này, như vậy e rằng trên người nó sẽ không còn giọt máu nào. Thời không vương ngẩn ra, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia giận dữ. Cá trạch nhỏ to gan, dám phân tâm, thật sự là không biết sống chết. Ánh mắt của nó quét ngang, trong hư không lập tức dâng lên một nguồn lực lượng kỳ dị. Tảng đá lớn do Nại Đắc Nhã Tư phóng ra đột nhiên di chuyển chậm lại. Tuy nó vẫn đang bay nhưng tốc độ này quả thật là làm cho người ta không dám khen ngợi đấy. Giống như là một cái máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm bỗng nhiên biến thành xe đạp. Tuy nó vẫn còn đang bay trên không trung nhưng lực uy hiếp đã giảm tới mức thấp nhất rồi. Người khổng lồ kim cương tiến lên một bước rồi vươn bàn tay khổng lồ ra, nhẹ nhàng đập vào tảng đá lớn. Ngay sau đó, khối đá lớn lập tức biến mất, nó hóa thành một nguồn năng lượng cường đại, nhanh chóng tiến vào trong thân thể người khổng lồ kim cương. Ở trong mắt con cưng đất trời người khổng lồ kim cương này, hòn đá chí mạng đối với người khác kia lại là vật đại bổ cho nó. Nó còn ước con địa hành long kia sẽ thở ra thêm vài lần nữa. Đương nhiên, nếu như thời không vương không dùng năng lực đặc biệt khiến tốc độ hòn đá chậm lại, vậy nó cũng không thể dễ dàng ngăn trở hòn đá công kích như thế. Tuy hòn đá này chưa chắc sẽ đánh chết đám người Doanh Thừa Phong, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh gà bay chó sủa. Nại Đắc Nhã Tư trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ tới tột cùng. Năng lực mạnh nhất của thời không vương chính là khả năng nắm trong tay thời gian và không gian. Bất kỳ một loại nào trong hai loại năng lực này cũng đều cực kỳ khủng bố. Vậy mà loài hung cầm thượng cổ này lại có đủ cả hai, đủ để thấy sức chiến đấu của nó kinh khủng tới mức nào. Mà trong truyền thuyết, bất cứ con mồi nào bị bọn nó nhìn chằm chằm vào, kết cục chỉ có một, là vận mệnh tiêu tan mà thôi. Giờ phút này, nó đã cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác sợ hãi và bất đắc dĩ này. Nó muốn dừng việc công kích và nhanh chóng xoay người chạy trốn, nhưng thời không vương đang nhìn chăm chú ở bên người. Cho dù nó là cường giả long tộc cấp bán thần, nhưng lại không hề tin tưởng bản thân có thể chạy đi tìm đường sống từ tay con hung cầm khủng bố này. Mà càng khiến nó mệt mỏi hơn chính là dưới sự can thiệp của thời không vương, nó thậm chí còn không thể đánh chết một ít dị tộc cấp đại công tước. Bị đả kích liên tiếp, Nó cảm thấy giờ phút này cực kỳ nguy cơ. Vì thế, sau khi gầm lên giận dữ, từng mảnh lân giáp trên người nó dựng thẳng lên. Một nguồn lực lượng quỷ dị từ bên dưới lân giáp của nó bỗng tràn ra ngoài. Ngay sau đó, trọng lực lĩnh vực xung quanh cơ thể nó lập tức biến mất, thay vào đó là một mảnh lĩnh vực mờ nhạt màu đen. Mảnh lĩnh vực này vừa tràn ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy hơi lành lạnh. Bởi vì ẩn chứa trong lĩnh vực này đã không phải là loại trọng lực có thể đè ép người nữa, mà là một lực lượng hắc ám âm độc. Toàn bộ không gian đều bị đám màu đen ảm đạm này thay thế. Hơi thở nồng đậm trong lĩnh vực màu đen này khiến lòng người cảm thấy kinh hãi. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay, chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay hắn đã nổi lên một lớp da gà. Hơn nữa, lớp da gà này lại có màu đen khiến hắn kinh tâm động phách. Không tốt, là độc lĩnh vực. Tiếng kêu của Khấu Minh bén nhọn phá vỡ hư không. Sau đó, từ trên người Khấu Minh phát ra một luồng sáng rực rỡ. Đây là lực lượng quang minh, có thể khắc chế tất cả lực hắc ám trên thế giới. Lực lượng quang minh đối lập với lực lượng hắc ám. Nếu một bên đặc biệt hùng mạnh hơn đối phương, như vậy có thể nghiền ép đối phương hiệu quả. Lực quang minh của Khấu Minh vừa phóng ra, thế như trẻ tre, trong giây lát đã đuổi đi lực lượng hắc ám quanh người. Nhưng chỉ một lát sau, đại lượng lực lượng hắc ám đột nhiên sinh ra từ giữa lĩnh vực, cuồn cuộn lao tới, lại áp chế lực quang minh lần nữa. Chiến giáp, mau phủ thêm chiến giáp. Doanh Thừa Phong hét to một tiếng. Lập tức, một tầng dày chiến giáp quang minh bao trùm trên người hắn, Khấu Minh và Bá Vương. Ở phía trên tầng chiến giáp này là vô số đường vân phù lục. Đường vân này không ngừng lưu chuyển bên trong quang minh, giống như nước hai sông Trường Giang và Hoàng Hà hội tụ ở biển rộng, ngưng kết ra một bàn quay quang minh thật lớn ở trên ngực bọn họ. Sau đó, bàn quay bắt đầu xoay tròn, phóng ra lực quang minh nhẹ nhẹ, lực lượng hắc ám vừa tới gần bọn họ đều bị đuổi đi. Tuy nhiên, lực lượng bàn quay quang minh này cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ cho bọn họ mà thôi. Hơn nữa, dưới sự ăn mòn của lĩnh vực hắc ám, lực quang minh liền tiêu hao cực nhanh, thậm chí còn khiến cho ba người bọn họ sinh ra một loại ảo giác mất hết sức mạnh. Cường giả cấp đại công tước ở bên trong lĩnh vực của cấp bán thần, cho dù là dựa vào lực lượng của trang bị siêu cấp, nhưng cũng không thể duy trì được quá lâu. Người khổng lồ kim cương thì thoải mái hơn một chút. Tuy lực lượng hắc ám kia hùng mạnh nhưng trên thân thể kim cương vương đã sớm bao trùm một tầng áp giáp bằng đá rất dày. Đây là bảo vật do lực lượng đại địa ân sủng. Cho dù lĩnh vực độc tố hùng mạnh thì cũng đều không thể ăn mòn được nó. Doanh Thừa Phong cầm trong tay hai đại thần binh. Lực lượng lĩnh vực do hai đại thần binh này phóng ra kết hợp cùng một chỗ, liệt lực ngăn cảnh lực hắc ám bên ngoài. Trong lòng Doanh Thừa Phong bất chợt hơi rung động. Bởi ở bên trong không gian, một kiện binh khí đã gần như bị hắn quên đi bỗng nhiên run lên. Hắc Trướng Kỳ, vật đã từng thu nạp linh khí của hơn một ngày quỷ binh. Sau khi cảm nhận được nguồn lực lượng hắc ám ở bên ngoài, nó liền run rẩy kịch liệt và bắt đầu chuyển động. Trong lòng của Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Cổ tay hắn khẽ đảo một vòng, lấy linh khí thuộc tính hắc ám này ra. Nương theo chiều gió, cờ xí đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, mặt cờ thật lớn đã bao bọc lấy mấy người bọn hắn. Một nguồn lực lượng ấm áp và bình tĩnh từ mặt cờ nhanh chóng tỏa ra. Đám người Doanh Thừa Phong vì lĩnh vực độc tố kia mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng nhờ có nguồn lực lượng này trấn an, bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, giết chết đây là loại thánh khí gì vậy? Thật không tệ đấy. Bá Vương há miệng cười lớn, nói: "Ta biết ngay chủ nhân chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà." Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói: "Bá Vương, đây không phải là thánh khí mà là một kiện linh khí hoàng kim cảnh mà thôi." "Cái gì? Linh khí sao?" Vẻ mặt Bá Vương khó tin, những người còn lại cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tới. Địa hành long cấp bán thần này vô cùng cường đại, hơn nữa dường như trên người còn ẩn giấu bí mật gì đó, có thể lấy lực lượng thổ hệ của bản thân, phóng ra lĩnh vực hắc ám vô cùng hùng mạnh. ở bên trong khu vực này, tất cả mọi người đều bị kịch độc ăn mòn. Ngay cả là lĩnh vực Hàn Băng cùng lĩnh vực của Bá Vương Thương cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Quả thật nguồn lực lượng này cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong phóng đồ vật này ra, hiển nhiên đó chính là hút thuốc đúng bệnh, trong chớp mắt đã xua tan được lĩnh vực hắc ám của đối phương. Đây chính là lĩnh vực của cường giả cấp bán thần đấy. Ngay cả lĩnh vực Hàn Băng và lĩnh vực huyết sắc cũng không thể làm được việc này. Không ngờ một linh khí nho nhỏ lại có thể. Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy như giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Doanh Thừa Phong khẽ sờ lên mũi. Nói thật, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng được. Không ngờ hắc chướng kỳ được giấu ở trên người đã lâu này lại có diệu dụng như thế. Phải biết rằng lúc này hắn đã thăng tiến tước vị, kẻ thù gặp phải cũng thăng cấp theo, thậm chí còn từng gặp vài vị cường giả bán thần. Cho nên trên cơ bản, một đồ vật chỉ đạt tới hoàng kim cảnh như hắc chướng kỳ đã mất đi sức chiến đấu từ lâu rồi. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn chưa từng đem vật ấy ra đối địch. Nhưng giờ khắc này, trang bị gần như bị bỏ đi như vậy lại phát ra công hiệu cường đại như thế, điều này khiến hắn cực kỳ vui mừng. Vù vù vù, từng tiếng cờ xí mãnh rít lên mãnh liệt, mỗi một lần mặt cờ kia lăn lộn đều khiến cho hư không chấn động một trận. Từ trong lĩnh vực hắc ám phóng ra luồng độc tố mãnh liệt, không ngừng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Nhưng một khi những độc tố này chạm phải hắc chướng kỳ, liền lập tức bị nó hút sạch vào. Dường như đồ vật trời sinh này chính là khắc tinh của lĩnh vực hắc ám. Cho dù lực lượng hắc ám khổng lồ tới cỡ nào, nó cũng đều vui vẻ đón nhận. Doanh Thừa Phong tròn mắt líu lưỡi nhìn tới, cơ mặt hơi co quắp. Hắn khẽ thì thào, không có khả năng, điều này không đúng khoa học. Tuy hắc chướng kỳ hùng mạnh, nhưng nói cho cùng, nó cũng chỉ là một kiện linh khí hoàng kim cảnh mà thôi. Trang bị này so sánh với lĩnh vực của cấp bán thần giống như bùn đất trên mặt đất so với vầng thái dương trên bầu trời. Quả thật sự chênh lệch này không thể tính bằng lẽ thường. Cho dù linh khí này có thể hấp thu lực lượng hắc ám, nhưng linh khí vẫn là linh khí, luôn có một cực hạn đấy. Nhưng lúc này, hắc chướng kỳ đang bảo vệ bọn họ, hấp thu thỏa thích lực lượng hắc ám, lại cũng không hề có dấu hiệu muốn nổ tung. Hơn nữa, từ bên trong hắc chướng kỳ, mơ hồ truyền đến từng trận gào thét. Đây là tiếng kêu của đám quỷ binh ẩn thân trong không gian hắc chướng kỳ. Tiếng kêu của chúng cực kỳ thê lương, như thể nhóm quỷ binh đó đang phải chịu đựng sự đau khổ cực lớn. Doanh Thừa Phong do dự một chút, rốt cuộc cũng cẩn thận phóng ra một tia ý niệm tinh thần đi ra ngoài thăm dò. Đám ý niệm tinh thần này giống như một con chuột nhát gan, sau khi quay xung quanh hắc chướng kỳ nửa ngày mới dám từ từ tiến vào. Nhưng trong tích tắc tiến vào trong hắc chướng kỳ, Doanh Thừa Phong lập tức cảm nhận được một nguồn hàn ý mãnh liệt, lạnh lẽo tới cực điểm. Tuy nhiên, sau khi nguồn hàn ý này cảm nhận được ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong, nó chẳng những không công kích, ngược lại còn nhường đường để cho Doanh Thừa Phong tùy ý thăm dò nơi đây. Doanh Thừa Phong hơi động lòng, chắc hẳn nguồn hàn ý này có được là do sau khi hắc chướng kỳ hấp thu lực lượng hắc ám, đã ngưng tụ thành sức mạnh đặc thù. Ý niệm tinh thần vẫn tiếp tục thăm dò. Sau một lát, rốt cuộc hắn đã biết được hết thảy mọi chuyện phát sinh ở bên trong hắc chướng kỳ. Có rất nhiều quỷ binh cư trú ở trong này, trong đó có hai vị binh vương tử kim cảnh. Nhưng lúc này, tất cả các nhóm quỷ binh đã đều biến mất, ngay cả một đám không gian bên trong hắc chướng kỳ cũng tiêu tan không còn. Lúc này, ở bên trong hắc chướng kỳ là một đám hỗn độn, tràn ngập trong nó là màn sương mù màu đen nồng đậm. Dường như màn sương mù này có sinh mạng và trí tuệ, không ngừng phát ra những tiếng kêu kỳ quái thê lương. Ở bên ngoài hắc chướng kỳ, Doanh Thừa Phong đã mở hai mắt ra, vẻ mặt hắn trở nên hơi cổ quái. Hai đầu binh vương và toàn bộ quỷ binh đã biến mất, mà ở bên trong hắc chướng kỳ lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, làm cho người ra không rõ rốt cuộc là đã xảy ra biến hóa gì. Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên bên tai mọi người. Sau đó, một cơn gió khổng lồ bỗng xuất hiện, tiếng xé gió gào thét chói tai, khiến người ta đinh tai nhức óc. Những tiếng gầm rú liên tiếp vang lên trong mảnh lĩnh vực màu đen này. Hắc chướng kỳ bao quanh mọi người đang bay phấp phới. Dường như nó có thể bị cơn gió này thổi lên trên khoảng không bất cứ lúc nào. Thời Không Vương và Địa Hành Long đã giao chiến. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, tất cả mọi người phải cẩn thận đề phòng. Tất cả mọi người đều lên tiếng ứng thị, gương mặt cũng trở nên ngưng trọng. Không ai biết được, sau khi Nại Đắc Nhã Tư phóng ra lĩnh vực hắc ám, Hung Cầm Thượng Cổ kia đã thi triển ra chiêu thức gì. Giữa hai vị cường giả siêu cấp này đã nổ ra một trận chiến đấu mãnh liệt. Đây mới thật sự là cuộc chiến của cường giả cấp bán thần. Trình độ của bọn hắn không thể hiểu được đấy. Tuy nhiên, điều khiến đám Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy biểu hiện của đầu Hung Cầm Thượng Cổ kia vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại không thể cảm nhận được lĩnh vực của nó. Ở bên trong khu vực này vẫn là lĩnh vực hắc ám. Ngoài lĩnh vực hàn băng và lĩnh vực huyết sắc của bá vương có thể chống cự được một phần bên ngoài ra, không ai có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại của nó. Nhưng nếu nói Thời Không Vương không phải là cường giả bán thần, mọi người chắc chắn sẽ không tin. Có thể làm cho Nại Đắc Nhã Tư lo sợ và kiêng kỵ như thế, ít nhất cũng là cường giả đạt tới trình độ tương tự. Chỉ có điều, thực lực của đầu Hung Cầm Thượng Cổ này sâu xa khó hiểu, đã không phải là cái mà bọn hắn có thể suy đoán được. Lúc này, đám người Doanh Thừa Phong vừa cẩn thận đề phòng lại vừa âm thầm cầu nguyện. Thời Không Vương nhất định phải thắng, nếu không e rằng chuyện hôm nay rất khó trôi qua. Đột nhiên, từ phía trên bọn hắn chợt phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Ngay sau đó, bọn hắn cảm nhận được lực lượng lĩnh vực hắc ám kịch độc vốn áp chế bên người bỗng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lĩnh vực của Nại Đắc Nhã Tư đã biến mất, chứng tỏ là nó đã thua trận, bị Hung Cầm Thượng Cổ đuổi đi rồi. Không gian trước mắt đám người Doanh Thừa Phong khôi phục bình thường. Hắc chướng kỳ cuốn một cái, lập tức hút hết đám sương mù màu đen chưa hoàn toàn tiêu tan vào trong. Sau đó, nó hóa thành một lá cờ nhỏ, lặng lặng rơi vào trong tay Doanh Thừa Phong. Chỉ là giờ phút này, ánh mặt mọi người nhìn tới hắc chướng kỳ đã không còn vẻ coi thường nữa. Trải qua biến cố lần này, chắc hẳn chỉ có người ngu ngốc hơn cả ngu ngốc mới coi trang bị này như một kiện linh khí bình thường. Doanh Thừa Phong trần chờ cầm hắc chướng kỳ nửa ngày, sau đó ý niệm tinh thần của hắn mới lại tiến vào trong đó. Dường như là bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng hắc áp, cho nên không gian trong hắc chướng kỳ tràn ngập màn xương đen kia. Nhưng lúc này, chúng không hề lăn lộn hay kêu gào gì. Không gian trong này yên tĩnh đến quỷ dị, khiến cho người ta phải sờn tóc gáy. Doanh Thừa Phong lại đưa ý niệm tinh thần đi thăm dò ở chỗ sâu hơn, thậm chí còn chạm tới phần trung tâm của màn xương đen hỗn độn kia. Trong tích tắc ý niệm tinh thần tiếp xúc với màn xương đen, Doanh Thừa Phong chợt có cảm giác. Thịch thịch thịch, đây là tiếng tim đập nhanh. Âm thanh này kiên cường mà có lực, dường như ẩn chứa ở bên trong mảnh hỗn độn này là một sinh mạng cực kỳ hùng mạnh chủ nhân, rốt cuộc là vật gì vậy? Bá Vương do dự hỏi. Doanh Thừa Phong tỉnh lại, liền thu hồi ý niệm tinh thần, cười khổ nói, ta cũng không biết. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy rằng, giờ phút này, chắc chắn ở bên trong hắc chướng kỳ có cái gì đó không bình thường, chỉ là trước khi thứ này xuất thế, Doanh Thừa Phong cũng không dám khinh suất nói ra điều gì. A, đầu Hung Cầm kia đâu rồi? Kim Cương Vương đã biến lại thành hình người. Sau khi nhìn đông ngó tây nửa ngày, nó nghi ngờ lên tiếng hỏi. Khấu Minh đứng thẳng hai vai, nói, Kim Cương Huynh, ta đã sớm cảm ứng, trong phạm vi này chắc chắn không có bóng dáng của hai vị cường giả siêu cấp kia. Kim Cương Vương trợn trừng đôi mắt lớn, hỏi lại, ý ngươi là Nại Đắc Nhã Tư đã bị Hung Cầm Thượng Cổ đuổi đi sao? Có lẽ là như vậy. Khấu Minh liên tục gật đầu, nói, nếu không phải như thế thì lĩnh vực kịch độc này sẽ không dễ dàng tiêu tan đâu. Nghĩ tới lĩnh vực quỷ dị hùng mạnh này, Khấu Minh liền cảm thấy rét run. Nếu không phải Doanh Đại Sư thả ra kiện linh khí cổ quái kia, e rằng bọn hắn đã sớm bị lĩnh vực kịch độc kia ăn mòn rồi. Phì, đuổi đi cái gì? Một tiếng nói lớn đột ngột vang lên trong hư không.